Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 42, đệ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng sớm, Roy bị Rex gọi vào quân doanh. Lam Hàn Phong muốn lưu lại xem tiểu nhân Ngư Bảo Bảo, còn phải xem một viên đàn đàn khác của cậu, cho nên không đi theo bọn Roy đi kiểm tra cơ giáp. Lam Hàn Phong không nghiên cứu về cơ giáp, đi cũng không giúp đỡ gì được, cùng đi còn có Son. Lam Hàn Phong ăn xong điểm tâm liền bắt đầu mang theo tiểu nhi tử đi dạo, trong lòng bàn tay nâng tiểu nhân Ngư Bảo Bảo cùng một quả trứng khác, thận trọng đi trong pháo đài, muốn đến hoa viên phía sau đi dạo. Khi cậu đi ngang qua cửa phòng Son liền thấy Cody đang sầu mi khổ kiếm ngồi trước cửa, nâng quai hàm thở dài. Lam Hàn Phong sững sờ, hỏi, Cody, ngươi ở nơi này làm gì? Cody nhìn thấy Lam Hàn Phong đi ngang qua, nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ quần của hắn, nói. Ta đang đợi Son à, hắn ngày hôm nay cư nhiên mệt mỏi không rời giường. Lam Hàn Phong nói, xin không là theo chân Roy đi chạy lính sao? Cody sững sờ vài giây, nói, hắn không ở trong phòng, không thể à, ta ngồi chỗ này từ tối hôm qua. Lam Hàn Phong, câu nói này của Cody nghe thế nào cũng thấy kỳ quái, hơn nữa vẻ mặt của hắn, hoàn toàn như là oán phụ bị vứt bỏ vậy. Lam Hàn Phong nói, thật sự chính xác 100%, bọn họ mới vừa đi. Cody thở dài tự nhiên nói, chẳng lẽ là thừa dịp ta trở về thay quần áo liền đi. Trực giác của Lam Hàn Phong nói cho cậu biết giữa Cody cùng Son khẳng định có bát quái, cậu có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi tìm Son có chuyện gì gấp sao? Nếu không ta gửi tin cho hắn một chút. Cody vẻ mặt đau khổ nói, hắn không trả lời ta, tối hôm qua vứt ta khỏi phòng, thoạt nhìn như là sinh khí. Lam Hàn Phong nháy mắt một cái, ra vẻ đại ca ca, nói. Chuyện gì xảy ra sao? Cody không có việc gì, liền theo Lam Hàn Phong thiện giải nhân ý cùng đi chăm sóc tiểu nhân Ngư Bảo Bảo, thuận tiện oán giận một chút chuyện Son ném hắn ra khỏi phòng. Lam Hàn Phong nghe hắn tự thuật, hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua mình thấy, sau đó não bổ một chút tình huống. Cuối cùng một mặt bóp cổ tay vẻ tiếc hận, lòng nói xin cũng quá thân sĩ, đổi thành người khác sớm đem Cody đè lên giường làm. Cody nói, ngươi nói Son có phải là cảm thấy được ta rất phiền? Khi ở trong trường quân đội ta vẫn quân lấy hắn, hắn khẳng định cảm thấy ta rất phiền. Đúng vậy, bằng không ngày hôm qua tại sao lại ném ta ra khỏi phòng, rõ ràng trước đây khi ở trong trường quân đội cũng đồng ý ta ngủ như vậy à. Lam Hàn Phong nhìn câu đi nhăn mặt yên lặng đốt mấy ngọn nến cho Son, lòng nói dựa vào khẩu khí thiên chân vô tà này của câu đi, không đem Son tức chết mới là lạ chứ. Lam Hàn Phong nói, không thể nào, ta cảm thấy Son thượng tướng đối với ngươi là tốt nhất. Có sao? Câu đi mở to hai mắt, biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Lam Hàn Phong cảm thấy giống như được làm hồng nương một lần, vờ lơ đãng nói. Nhưng ngươi luôn kề cận Son như thế cũng không tốt à, Son thượng tướng đều không có thời gian kết giao bạn gái. Ta xem vài cô gái đối Son thượng tướng đều rất quý mến, nhưng hắn lại không có thời gian kết thân. Đúng rồi, Son hình như cũng có người thích, chính là không có cơ hội biểu lộ, không biết đối phương nghĩ như thế nào. Cái gì? Cody kinh ngạc nhảy một cái, nói. Son đã có người thích. Lam Hàn Phong lập tức mạnh mẽ gật đầu, ngoại trừ người trong cuộc phòng trừng mọi người đều biết. Cody nhất thời thất hồn lạc phách nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Cái gì? Lúc này đến phiên Lam Hàn Phong chấn kinh rồi, sợ đến mức tiểu nhân Ngư gục xuống bàn cũng suýt chút nữa nhảy dựng lên, cũng trừng mắt to nhìn Cody. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cody một mặt thuần khiết nháy mắt mấy cái, nói. Lẽ nào ta biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Ta cảm thấy được ta biểu hiện rất rõ ràng à? Lam Hàn Phong trố mắt ngoác mồm, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, lòng nói tuy rằng ngươi biểu hiện rất rõ ràng, thế nhưng ngươi biểu hiện cũng quá tự nhiên. Lam Hàn Phong xác nhận nói, ngươi yêu thích Son, chẳng lẽ là loại kia thích? Câu đi rất tự nhiên gật đầu, vẫn là một mặt thiên chân vô tà, nói. Đúng vậy, ta đều nói với hắn, ta nghĩ cùng hắn nuôi hài tử thế nhưng hắn không để ý tới ta. Lam Hàn Phong trừng mắt, hắn liền ở trong lòng đốt ba cây nến cho Son, phòng trừng Son cho là câu đi là nói chơi. Lam Hàn Phong ho khan một tiếng, nói, hai người các ngươi, đều không thể sinh con à, phòng trừng Son là hiểu lầm lời của ngươi nói đi. Câu đi nói, có thể nhận nuôi à, hắn sờ sờ cằm, nói nghiêm túc. Nếu như có thể ta hy vọng Son sinh con. Lam Hàn Phong, hắn không nhịn được nhìn câu đi mấy lần, cái tay cái chân nhỏ nhắn kia còn có thân hình hoàn toàn không có cách nào so với Son. Nếu như muốn giả heo ăn hổ, vậy cũng phải có căn bản à, Lam Hàn Phong cảm thấy câu đi thường ở phía trên thực sự đáng lo trừ phi. Cưỡi ngựa, câu đi tiếp tục sầu mi khổ kiểm nói. Ta ngày hôm qua đều nằm ở trên giường của hắn, mặc y phục của hắn, thế nhưng hắn vẫn cứ thờ ơ không động lòng, còn sinh khí đem ta từ trong nhà ném đi ra, cánh tay của ta suýt chút nữa bị đau. Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong thực sự không lời để nói, nửa ngày mới lên tiếng. Nếu không, ngươi lại chủ động một chút. Làm sao chủ động, câu đi tò mò hỏi, ngươi là thế nào cùng Roy tướng quân ở chung? Lam Hàn Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, mỗi lần cậu căn bản không cần chủ động, hoàn toàn là bị Roy vội vã ấn lên giường. Lam Hàn Phong nói, lần sau ngươi có thể lựa chọn, không nên mặc quần áo của Son nằm ở trên giường. Câu đi nói, vậy thì mặc cái gì? Lam Hàn Phong nói, không mặc gì cả a. Câu đi nháy mắt một cái, nói. Ta thử xem, Lam Hàn Phong, đừng nói chủ ý là ta ra. Câu đi rất chân thành gật gật đầu, sau đó đề tài của bọn họ liền thay đổi. Câu đi nói, Lam Hàn Phong thượng tướng, con trai của ngươi vẫn không có một cái tên hay sao? Lam Hàn Phong nói, không có, ta vốn là muốn chờ đến khi một viên đạn khác ấp ra rồi đồng thời đặt thế, nhưng một cái khác một chút động tĩnh cũng không có. Câu đi nghiêng đầu nhìn một viên đạn khác ở trên bàn, nói nghiêm túc. Trên đạn có cái khe A, phòng trường sắp ấp ra đi. Cái gì? Lam Hàn Phong nhất thời cả kinh trực tiếp nhảy vọt lên, sau đó gục xuống bàn cẩn thận xem viên đạn kia. Mới vừa rồi còn vẫn còn tốt a, không có vết nứt. Lam Hàn Phong tỉ mỉ nhìn lên, lập tức liền thấy vết nứt mà câu đi nói, trên vỏ trứng trắng nõn, một vết nứt nho nhỏ. Lam Hàn Phong lập tức nhượng người hầu đi tìm thầy thuốc lại đây. Người hầu vội vã liền chạy ra ngoài. Lam Hàn Phong hơi sốt sắng, lòng nói cái khe này lặng yên không tiếng động, hay là không cẩn thận làm sứt mẻ. Bác sĩ rất mau tới đây cầm dụng cụ kiểm tra tiểu bạch đàn một chút, nói. Hẳn là muốn ấp thế nhưng còn thiếu một chút, lại chờ một lát. Lam Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải sứt mẻ nát là tốt rồi. Tiểu nhân ngư bảo bảo vẫy vẫy đuôi cá, nỗ lực bò về phía viên đàn. Lam Hàn Phong nhanh chóng lấy tay ngăn lại bé, nói. Nhi tử đừng tới, tí nữa đệ đệ ngươi sẽ nở ra. Tiểu nhân ngư bảo bảo vẫy vẫy đuôi, thật giống như phải bò qua thế nhưng sức mạnh của hắn còn lâu mới lớn bằng Lam Hàn Phong. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, tiểu nhân ngư bảo bảo kêu một tiếng, một tay vỗ trên đất hai lần, đôi mắt sáng long lanh nhìn viên đàn chỉ cách hắn có một chút kia. Chỉ thấy vết nứt trên viên đàn càng ngày càng lớn, ngay sau đó là răng rắc một tiếng rất nhẹ, sau đó nửa đầu vỏ trứng liền rơi trên bàn. Lam Hàn Phong trợn mắt lên, vỏ trứng phá vụn, nhất thời liền thấy một đôi tay nhỏ trắng nộn nộn víu ở trên vỏ trứng. Cặp tay kia nho nhỏ, dĩ nhiên còn nhỏ hơn cái tay lúc trước của tiểu nhân ngư bảo bảo, thoạt nhìn thật sự là quá xảo, thật giống đụng vào sẽ hỏng vậy. Sau đó rất nhanh tiểu đàn bảo bảo đầu khiếp sợ dò xét đi ra. Lam Hàn Phong nhất thời hít một hơi, còn kém hai tay ôm ngực. Tiểu nhi tử này của cậu, dung mạo dĩ nhiên rất giống Roy. Thế nhưng vô cùng nhỏ, hơn nữa bạch bạch nộn nộn, dĩ nhiên đặc biệt đáng yêu. Góc cạnh của tiểu bảo bảo nhu hòa, điểm này ngược lại là khá giống Lam Hàn Phong, một mặt hiếu kỳ cùng mê mang, khiến người muốn đem bé bưng tới thân thân hai cái. Lam Hàn Phong nhất thời liền não bổ bộ dáng khi còn bé của Roy, nói không chắc cũng đáng yêu như thế. Tiểu bảo bảo nhìn xung quanh hồi lâu, tựa hồ lá gan khá là nhỏ, không dám bò ra bên ngoài vỏ trứng. Bé ở bên trong vỏ trứng rụt nửa ngày, rốt cục giật giật thân thể, nghiêng sang bên ngoài một phát, trong nháy mắt liền rơi ra khỏi bên trong nửa quả trứng. Lam Hàn Phong thấy rõ, không nhịn được kinh ngạc nói. Tại sao không có đuôi? Tiểu bảo bảo lớn lên rất đáng yêu, cánh tay nhỏ trắng nộn nộn, cái mông nhỏ tròn vo, đôi chân béo mập kết hợp với đôi tay nằm úp sấp ở trên bàn, dĩ nhiên là hai chân mà không phải đuôi cá. Bác sĩ nghe Lam Hàn Phong đặt câu hỏi, nhanh chóng giải thích cho cậu. Bởi vì Roy là nhân loại cho nên ấp ra cũng có một phần xác suất rất lớn là nhân loại cũng sẽ không biến ra đuôi cá. Tiểu nhân ngư bảo bảo thừa dịp Lam Hàn Phong kinh ngạc không để ý tới bé liền nhanh chóng bò đến trước mặt đệ đệ tò mò mở to hai mắt tựa hồ đối với hai chân của bé rất có hứng thú. Chỉ có điều bảo bảo thoạt nhìn không có gan lớn như ca ca của bé, bị sợ hết hồn, muốn chạy trốn thế nhưng bé bò không nhanh bằng tiểu nhân ngư bảo bảo. Tiểu nhân ngư bảo bảo nhìn bé muốn chạy, lập tức đung đưa đôi cá liền đuổi theo, duỗi ra cánh tay nhỏ. Ba, một tiếng liền vỗ vào cái mông của bé. Lam Hàn Phong lập tức bế tiểu nhân ngư bảo bảo còn đang muốn tiếp tục trò đùa dai sang một bên, nói. Không được bắt nạt đệ đệ, biết không? Bảo bảo sừng sốt một chút, sau đó cũng không bò, đặt mông ngồi ở trên bàn. Hoa, một tiếng liền khóc lên, vóc dáng của bé quá nhỏ, thanh âm cũng không lớn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Lam Hàn Phong nhìn lên, nhất thời đau lòng vô cùng, đang muốn đi dỗ còn không động tác tiểu nhân ngư bảo bảo cũng bỗng nhiên. Hoa, khóc tuy rằng sét đánh không mưa thế nhưng khóc phải nói là thanh âm vang dội. Hết chép 42, cách chương.